Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, thông tin. Lê Ông thanh trừ vũ trụ trạm trung chuyển trong tín hiệu số liệu. Tốc độ muốn so hai vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ phải nhanh trên quá nhiều. Hai vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ là thông qua tín hiệu truy tung tra tìm. Mà Lê Ông là căn cứ cấp 4 văn minh phá giải khí trong ghi lại định vị. Trực tiếp bay qua, thậm chí tại có chút qua khoảng cách xa. Còn có thể thông qua nhảy vọt điểm giảm bớt vận chuyển khoảng cách. Chính là dạng này, hắn cũng dùng rồi thời gian 10 ngày mới xem như đem lần trước dấu vết lưu lại dọn dẹp sạch sẽ. Liền ở Lê Ông trở về Miller City thời điểm, lên dòng họ vũ trụ thành kim tự tháp đỉnh một gian phòng bên trong. Đách sờ tinh sư chính nhìn lấy màn sáng. Bình thường tới nói, mỗi cách hơn 10 ngày đến 20 ngày, Kingsley tinh sĩ đều sẽ chỉ ít cho đách sờ tinh sư bên này lời dặn dò. Thông báo cho bọn hắn đang điều tra bên trong. Mời đách sờ tinh sư không nên gấp gáp. Nhưng lần này qua rồi hai thời gian 10 ngày, Kingsley tinh sĩ bên kia cũng không có phát tới bất luận cái gì tin tức. Mà liền ở hôm nay, từ Miller dòng họ truyền đến rồi một cái tình báo. Có 4 cấp văn minh phi thuyền nghĩ muốn lặn gần Miller City. Bị Miller dòng họ thành công phá hủy. Anderson, nhường dòng họ ở Miller City người bên kia điều tra sự kiện đi qua. Ta cần muốn biết rõ người trên phi thuyền phải chăng an toàn. Dexter tinh sư trầm giọng đối Anderson quản gia phân phó nói. Ở nhìn đến cái này tình báo thời điểm, hắn liền có rồi một loại dự cảm xấu. Lại thêm lên Kingsley tinh sĩ chưa bao giờ có thời gian dài như vậy không cùng hắn liên hệ. Đây càng nhường hắn sinh lòng lo nghĩ. Chủ nhân, ta đã nhường ngành tình báo bên kia đã điều tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Anderson quản gia khom người nói rằng. Làm đách sờ tinh sư quản gia. Hắn biết rõ lặn gần Miller City cấp 4 văn minh phi thuyền. Có cực lớn khả năng chính là đách sờ tinh sư mời đến điều tra lên dòng họ vũ trụ thành bị tập kích. Chi việc cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Hắn mặc dù chỉ là cái quản gia, lại ở trình độ nhất định đời trước biểu lấy đách sờ tinh sư. Cho nên hắn trực tiếp dùng đách sờ tinh sư danh nghĩa hướng dòng họ ngành tình báo phát ra rồi xâm nhập điều tra mệnh lệnh. Loại này xâm nhập điều tra đối với ngành tình báo tới nói là vốn có cực đại phong hiểm, bởi vì khả năng này sẽ nhường ngành tình báo bộc lộ ra ở Miller dòng họ bên trong ẩn núp cực sâu ưu tú tình báo viên. Làm rất tốt, đách sờ tinh sư gật rồi gật đầu nói rằng. Anderson quản gia khom người túc lập, cũng không có bởi vì đách sờ tinh sư tán dương mà tự hỉ. Hắn sâu sắc biết rõ, cái này thời điểm chủ nhân tâm tình cũng không tốt. Gian phòng bên trong rơi vào rồi yên tĩnh. Đách sờ tinh sư yên tĩnh cùng đợi. Tinh sư có lấy so tinh sĩ càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ. Hắn cũng thói quen rồi ở yên tĩnh bên trong suy nghĩ vấn đề. Qua rồi hơn 10 phút đồng hồ, một mực không có phát ra âm thanh, Anderson quản gia đưa tay nhìn rồi nhìn vòng tay của chính mình. Sau đó tay chỉ nhẹ điểm. Ở đách sờ tinh sư trước mặt, xuất hiện rồi một đạo màn sáng. Màn sáng trên chính là dòng họ ngành tình báo phát tới gần nhất trong điều tra cho. Hô, đách sờ tinh sư nhìn đến trong điều tra cho. Đầu tiên là dài dài thở rồi một hơi. Hắn lo lắng nhất Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ ở giúp lên dòng họ điều tra quá trình bên. Trong, bị giết chết rồi. Nói như vậy, hắn có chút không có cách gì hướng Milo tinh sư giao phó rồi. Không có còn lại tin tức sao? Kingsley bọn hắn làm sao sẽ đến Miller City phụ cận? Đúng không đúng, Miller dòng họ tham dự vào rồi tập kích vũ trụ thành chi việc? Dexter tinh sư trầm giọng hỏi nói. Chủ nhân, ở không có tìm được Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ trước đó, chúng ta là không có cách gì biết rõ. Anderson quản gia rõ ràng đây là Dexter tinh sư có chút lo lắng rồi. Nhẹ giọng nói rằng, Anderson quản gia càng là rõ ràng. Dexter tinh sư vấn đề không thể tùy ý trả lời. bởi vì này dính đến Mueller dòng họ cùng lên dòng họ hai cái này Bomber văn minh gia tộc cao cấp. Một khi hai cái gia tộc cao cấp chính thức khai chiến, vô cùng có khả năng gợi ra Bomber văn minh nội loạn. Lại nói hiện tại nhưng là lên dòng họ suy yếu nhất thời điểm. Bốn phía đàn sói nhìn chung quanh. Nếu như cái này thời điểm cùng Mueller dòng họ công khai khai chiến, có lẽ cùng lên dòng họ khai chiến sẽ không chỉ có Mueller dòng họ. Nhưng ngành tình báo tăng cường này phương diện điều tra, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn tra ra Mueller dòng họ có tham dự hay không đến rồi tập kích vũ trụ thành chi việc bên trong. Dexter tinh sư nghĩ rồi nghĩ mệnh lệnh nói là, chủ nhân. Anderson quản gia cho dù là đối mệnh lệnh này có chỗ lo nghĩ, nhưng cũng khom người tuân mệnh. Dexter tinh sư trước mặt màn sáng trên liên tục lóe sáng bắt đầu. Đây là viễn trình thông tin xin. Hắn nhìn đến viễn trình thông tin xin tên lúc, không tự vẻ mặt một sợ run. Sau đó hướng một bên Anderson quản gia làm ra rồi cái ra dấu im lặng. Dù là Anderson quản gia ở chỗ này không có phân phó của hắn là sẽ không lên tiếng. Hắn còn là phòng ngừa Anderson quản gia phát ra âm thanh. Thấy rõ hắn đối người liên lạc này có trọng thị bao nhiêu. Milo tinh sư, nghe nói ngươi đang bế quan bên trong. Tại sao có thể có không liên hệ ta? Dexter tinh sư tiếp thông thông tin sau. Nhìn lấy màn sáng trên hiển hiện ra bóng dáng cười lấy nói rằng. Bởi vì khoảng cách của song phương quá mức xa xôi, cùng văn minh khác biệt khiến cho tín hiệu có chút yếu. Màn sáng trên bóng dáng có chút lấp lóe. Màn sáng trên này một vị Milo tinh sư là một người trung niên người. Khuôn mặt nhìn qua có loại hung lệ chi khí. Ánh mắt càng là cực kỳ lăng lệ. Dexter tinh sư, ta hai cái đệ tử chết rồi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta điều tra rõ ràng ta đệ tử nguyên nhân cái chết. Bên kia Milo tinh sư cũng không có cùng Dexter tinh sư khách khí. Trầm giọng nói rằng, cái gì? Dexter tinh sư cũng mất đi rồi dáng tươi cười. Hắn lo lắng nhất việc còn là phát sinh rồi. Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ vậy mà thật vẫn lạc. Ta đệ tử thực lực ta là biết rõ. Bậc cao tinh sĩ bên trong mặc dù không phải là vô địch, nhưng bậc cao tinh sĩ chính là vây đánh. Bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn cũng là không thành vấn đề. Ta mời ngươi điều tra có không có tinh sư ra tay. Milo tinh sư tiếp tục nói rằng. Dexter tinh sư trong lòng cảm giác nặng nề. Milo tinh sư lời nói hết sức rõ ràng. Milo tinh sư không tin tưởng chính mình hai vị đệ tử là bị bậc cao tinh sĩ giết chết, mà là bị Bomber văn minh tinh sư giết chết. Dexter tinh sư chính mình cũng là gặp qua Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ. Đối với bọn hắn thực lực cũng là có chỗ phán đoán. 14 cấp Kingsley tinh sĩ. Chỉ luận thực lực ở Bomber văn minh bậc cao tinh sĩ bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp ở hàng đầu. Càng không cần nói Kingsley tinh sĩ trên người nhất định còn có lấy bảo mệnh vật phẩm. Nếu quả thật là tinh sư ra tay, như vậy dùng Milo tinh sư chỗ việc phong cách, nhất định sẽ tới đến Bomber văn minh. Tìm vị kia ra tay tinh sư muốn cái cách nói. Milo tinh sư, ta lập tức bắt tay điều tra. Này kiện việc cùng ta có liên quan. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Dexter tinh sư mở miệng cam đoan nói. Dexter tinh sư lúc này hy vọng không phải là Mueller dòng họ tinh sư ra tay rồi. Chỉ cần không phải là tinh sư ra tay, dù là Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ ở Bomber văn minh vẫn lạc, Milo tinh sư cũng sẽ không đích thân qua tới giúp hai tên đệ tử báo thù. Nhiều nhất là phái còn lại bậc cao tinh sĩ, hướng bậc cao tinh sĩ phát ra báo thù nhiệm vụ. Tinh sư không phải là có khả năng tùy ý ra tay. Đặc biệt là ở không liên quan tinh sư sự vụ trên. Chỉ cần không có trực tiếp xâm phạm đến tinh sư lợi ích, tinh sư cũng chỉ có thể thông qua chính mình có khả năng ảnh hưởng thế lực, điều động thế lực tinh sĩ ra tay. Nơi này nói trực tiếp xâm phạm tinh sư lợi ích. Ví dụ như nghiên cứu thịnh hội thời điểm, kia tử sĩ ở tinh sư bảo vệ trung tâm lâu đài ra tay ám sát, chính là trực tiếp xâm phạm tinh sư lợi ích. Tinh sư có thể ra tay giết gắt gao sĩ, mà Milo tinh sư hai cái đệ tử, bị cái khác tinh sĩ giết chết. Chỉ cần không phải là tinh sư chỗ làm. Như vậy đây chỉ là hậu bối ở giữa xung đột. Milo tinh sư có thể gián tiếp trả thù. Trực tiếp giết tới liền vi phạm với cao chờ văn minh quy định. Đương nhiên, Milo tinh sư tự nhận là chính mình ở tinh sư bên trong là tuyệt đối mạnh mẽ tồn tại. Cũng có thể tùy ý mà làm. Hiển nhiên hắn còn không có thực lực này. Nhất định phải tuân thủ cao chờ văn minh quy định. An bài phi thuyền. Ta muốn đi trước Miller City. Ở cắt ra cùng Milo tinh sư thông tin sau. Dexter tinh sư hướng Anderson quản gia mệnh lệnh nói. Leon trải qua thời gian nửa tháng. Lại một lần về đến rồi Miller City. Hắn giải quyết rồi trước đó đầu đuôi. Không cần lo lắng sẽ bị lên dòng họ tìm tới cửa. Hắn đem Tiso ngừng tốt. Vừa ngồi lên xe bay. Liền thu đến rồi An nghị viên tin tức. An thúc thúc. Ta nhớ còn có mấy ngày mới đến thi triển. Linh mộc thuật thời gian A. Lê ông nhìn rồi nhìn vòng tay trên ngày hỏi nói. Hắn coi là An nghị viên đang tìm hắn thi triển. Linh mộc thuật. Hắn mặc dù ra ngoài rồi nửa tháng. Nhưng hắn một mực chú ý thời gian. Cũng không có vượt qua ngày. Không phải là linh mộc thuật việc. Người vừa vặn trở về rồi. Mau lại đây nơi này. Theo ta cùng nhau tham gia nghi thức hoan nghênh. An nghị viên phát tới một tọa độ nói rằng. Lê ông đem mới tọa độ mở ra. Phát hiện đây là Miller City không cảng một chỗ khu vực đặc biệt. Nơi đó có lấy lớn nhất đỗ khu vực. Bình thường thời điểm không mở ra cho người ngoài. Nghe nói nơi đó chuyên dụng tại tiếp đãi khách nhân trọng yếu. Nhưng hắn đi đến Miller dòng họ thời gian cũng không ngắn rồi. Chưa bao giờ gặp qua vận dụng chỗ kia khu vực. Hôm nay lại nhưng muốn vận dụng chỗ kia khu vực. Này nhường Lê ông không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Ta sau 3 phút đến. Lê ông đáp lại nói. Xe bay chuyển hướng lấy cực nhanh tốc độ hướng về tọa độ chỉ không cảng khu vực đặc biệt mà đi. Rất nhanh hắn liền nhìn đến rồi chỗ kia trống trải khu vực. Bây giờ đã có không ít người đứng ở nơi đó. Xe bay ngừng rồi xuống tới. Lê ông từ bay trên xe đi xuống. Liền nhìn đến An nghị viên chính hướng hắn vẫy tay. An nghị viên đứng ở một nhóm người này hàng phía trước. Ở hắn bên thân là còn lại mấy vị dòng họ cao tầng. Ở phía sau hắn, có chút Lê ông nhận biết. Nhưng lớn bộ phận Lê ông cũng không nhận ra. Chỉ từ nhận biết những này người bên trong. Lê ông liền có thể phán đoán ra đứng ở chỗ này. Đều là Miller City tinh anh nhân viên. Mà liền đám người này bên trong bậc cao tinh sĩ. Hắn thực lực thấp nhất cũng là 13 cấp. Trong đó có Angelina tinh sĩ. Chi này bậc cao tinh sĩ đội nhỏ cũng chỉ đến rồi nàng một cái. Lê ông kinh ngạc hơn rồi. Đội hình như vậy. Hắn cũng cảm giác mình phải chăng có tư cách đứng ở chỗ này. Lê ông. Người đứng ở chỗ này. An nghị viên chỉ rồi chỉ sau lưng đối Lê ông nói rằng. Ở An nghị viên sau lưng Angus hướng bên cạnh tránh ra một cái vị trí. Lê ông nghe lệnh đứng ở không vị trên. Đây là làm sao về việc? Là muốn nghênh đón cái gì người sao? Lê ông vận dụng tinh thần lực vươn hướng Angus hỏi nói. Hắn cùng Angus ở giữa thường xuyên dạng này giao lưu. Angus cũng duỗi ra rồi tinh thần lực. Hai người tinh thần lực tiếp xúc, dạng này giao lưu sẽ không ảnh hưởng đến người ngoài. Lên dòng họ bên kia truyền đến rồi tin tức, Dexter tinh sư trước tới bái phỏng ra ra. Đây là một lần phi thường chính thức bái phỏng, cho nên mới sẽ có như thế lớn phô trương. Angus dùng tinh thần lực trả lời nói, Lê ông nghe đến lên dòng họ tinh sư qua tới bái phỏng Miller dòng họ tinh sư. Luôn cảm giác chuyện này là cùng hai vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ có liên quan. Nếu không làm sao sẽ như thế chi xảo. Ở cái này thời điểm lên dòng họ tinh sư trước đến Miller dòng họ. Bất quá sự tình liên quan đến tinh sư phương diện. Lê ông cái này nho nhỏ bậc trung tinh sĩ liền tham gia nghi thức hoan nghênh. Đều là bởi vì hắn thiên tài cao cấp nghiên cứu viên thân phận. Nếu không phải là hắn cao cấp nghiên cứu viên. Cùng hắn nghiên cứu thành quả. Hắn nơi nào có tư cách đứng ở chỗ này. Đến rồi. Angus nhắc nhở nói. Sau đó hai người tinh thần lực kết nối cắt ra. Ở tinh sư trước mặt dùng tinh thần lực giao lưu. Angus nhưng không có lá gan lớn như vậy. Leon nhìn hướng vũ trụ nơi xa. Một chi hạm đội đang đến gần bên trong. Chi này hạm đội từ 20 chiếc cỡ lớn tàu chiến đấu cùng một chiếc cỡ chung không biết mô hình. Phi thuyền tạo thành 20 chiếc cỡ lớn tàu chiến đấu trước sau các 10 chiếc. Hình thành rồi bảo hộ trận hình. Leon lại là để ý tới ở kia cỡ chung không biết mô hình phi thuyền trên. Ở hắn ánh mắt bên trong, chiếc phi thuyền kia cực kỳ cổ quái. Mắt thường nhìn qua, chiếc phi thuyền kia nhìn như rõ ràng. Nhìn kỹ phía dưới lại một mảnh mơ hồ. Nhường người có loại cực kỳ khó chịu cảm giác. Ở Leon cảm giác bên trong, kia chiếc cỡ chung không biết mô hình phi thuyền so 20 chiếc cỡ lớn tàu chiến đấu càng thêm khủng bố. Hắn có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỡ chung không biết mô hình phi thuyền nghiền ép chết cảm giác. Cỡ lớn tàu chiến đấu đã là bomber văn minh quân đội hỏa lực mạnh nhất chiến hạm rồi. Bình thường thân phận tôn quý người có một chiếc cỡ lớn tàu chiến đấu làm tọa giá đã là cực kỳ rồi. Không được, nhưng Dexter tinh sư lại là đem trọn vẹn 20 chiếc cỡ lớn tàu chiến đấu xem như rồi tàu bảo vệ. Hạm đội càng ngày càng gần. Ở xa cách Miller City còn có hơn 10 cây số khoảng cách lúc 20 chiếc cỡ lớn tàu chiến đấu ngay ngắn đình chỉ. Kia một chiếc hộ vệ ở giữa cỡ chung không biết mô hình phi thuyền thì là tiếp tục phi hành. Hướng về không cảng mảnh này khu vực bay tới. Cỡ chung không biết mô hình phi thuyền căn bản không có giảm tốc độ. Dùng loại này tốc độ va chạm ở này không cảng mảnh này khu vực. Mảnh này khu vực bên trong trừ rồi bên trong bậc cao tinh sĩ ngoài. Còn lại người sinh mệnh đều sẽ nhận đến uy hiếp. Nhưng Wheeler dòng họ những người tinh anh này đều không có chút nào kinh hoàng, mà liền khuôn mặt trên dáng tươi cười cũng không có thay đổi hóa. Leon không có cảm giác đến nguy hiểm, đồng thời hắn cũng phi thường rõ ràng. Dexter tinh sư lại thế nào càn rỡ, cũng không khả năng ở loại này thời điểm. Nơi này đối Wheeler dòng họ cao tầng cùng các tinh anh tạo thành tổn thất. Quả nhiên, kia cỡ chung không biết mô hình phi thuyền dùng một loại vi phạm với định luật vật lý phương thức. Ở cực cao tốc độ phía dưới, trong nháy mắt biến thành đứng im trạng thái. Chính xác vững vàng ngừng tại không cảng phi thuyền nơi cập bến. Dexter, người làm việc vẫn là như thế keo kiệt. Liền ở cỡ chung không biết mô hình phi thuyền vừa ngừng lại. Một cái bóng dáng xuất hiện ở hoan nghênh mặt trước đội ngũ cũng mở miệng nói rằng. Nói chuyện là một vị khuôn mặt cùng AN nghị viên giống nhau y hệt. Nhìn qua so AN nghị viên còn muốn trẻ tuổi một chút người. Leon không có cách gì cảm giác người này khí tức. Này người liền như là một khối bình thường tảng đá loại. Không có mảy may khí tức để lộ ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.